Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, làm yêu. Dứt bỏ muội tử mặt ngoài trước sau như một co quắp. Cái này đáy mắt lập tức xẹt qua cảm xúc ngược lại có vẻ càng thêm chân thật. Lại để cho Mẫn Học không có cách nào khác xem nhẹ. Như vậy Natsume Misa hiển nhiên cũng không phải là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Mẫn Học hiện tại duy nhất có thể dùng khẳng định chính là Natsume Misa xác thực là của hắn sách phấn. Trước kia cùng nhau ăn cơm lúc, bọn hắn không ít trò chuyện trong sách tình tiết. Một ít chi tiết, tỉ mỉ tính vấn đề không là chân ái phấn căn bản không có khả năng nhớ rõ rõ ràng như vậy. Ngoại trừ cái này ngắn ngủi hai lần gặp, hai người không tiếp tục cùng xuất hiện, cho nên, cái này thất vọng cùng thương cảm chi tình từ đâu nói đến. Dựa theo tình huống bình thường, nếu như hắn hôm nay không có đem chú ý đặt ở, dụ dỗ, sát thủ chuyện này thượng. Đang nghe Natsume Misa lời nói hậu, hội làm gì? Mẫn Học hai tay vây quanh dựa vào ghế ngồi thượng, dưới đáy lòng hỏi chính mình. Nói như vậy, người bình thường tại lòng hiếu kỳ hạ bao nhiêu hội chú ý thoáng một tí cái này bản án. Với tư cách một gã trinh thám suy luận tiểu thuyết viết lách, chức nghiệp cảnh sát, trên lý luận nên vậy hội càng để ý phương diện này tin tức xấu đi. Có lẽ, hắn sẽ đi hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lúc này đi đâu dài? Nếu không ngày mai nói sau. Ý nghĩ này vừa lên, Natsume Misa trong mắt vẻ thương hại lần nữa hiển hiện trước mắt. Tổng cảm giác có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Nghĩ tới đây, Mẫn Học tiện tay tại online tìm tòi hạ Inoue, cái tên này. Cưỡng giết ấu nữ cái gì? Cái này bản án tại lúc ấy nên vậy rất oanh động. Mặc dù đi qua nhiều năm, cũng sẽ có tương quan tin tức. Quả nhiên, online các loại đưa tin rất nhiều. Đọc nhanh như gió xem qua. Đại khái cùng ban ngày nghe được sấp xỉ. Mặc dù không có cùng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Càng có một chút tiểu biên vì đoạt người nhãn cầu thêu dệt vô cớ nội dung. Nếu như không phải Mẫn Học am hiểu sâu trong đó môn đạo, sợ là cũng muốn bị lừa dối đi vào. Nhìn vài thiên hậu, Mẫn Học tự tắt điện thoại di động, muốn từ trong tin tức tìm được manh mối. Sherlock Holmes tái thế sợ là cũng không thể đủ. Nhất thời nửa khắc gian chuyện này căn bản không có cách nào khác tra rõ ràng. Nhưng này ánh mắt thương hại thủy chung lái đi không được. Đã như vậy, không bằng rút củi dưới đáy nồi. Không biết Natsume Misa làm cái gì cho. Cái kia liền trực tiếp nhìn xem chứ sao. Nếu Tào Tiểu Bạch tại thì tốt rồi. Mẫn Học chợt có chút tưởng niệm nhà hắn cái kia ngốc đồ đệ. Từ từ, tại đây giống như cũng có một có sẵn hay sao? Ánh mắt hơi đổi. Mẫn Học nhìn về phía một bên cái kia laptop bất ly thân. Chính nhất mặt khẩn trương hưng phấn xem camera trên màn hình tiểu bằng hữu. Loại này so điện ảnh chân thật gấp trăm lần tràng cảnh có lẽ lúng túng, nhưng càng có thể khiên động nhân tâm. Nhưng mà Mẫn Học không thể không cắt ngang. Có thể hack tiến nhà này lâu camera hệ thống sao? Mẫn Học để sát vào nhỏ giọng hỏi. What? Thấy rõ câu hỏi người, Lý Sư Mạch hưng phấn mặt lập tức biến thành hoảng sợ. Tại người ta trên địa bàn làm yêu, Mẫn ca ngươi đây là rút gì phong? Lại nói ngươi cùng liên đội hai người vừa rồi mật đàm hơn 2 giờ. Không phải là chuẩn bị người tới ra sở cảnh sát làm gián điệp à? Lý Sư Mạch thoáng chốc não đại động mờ, các loại cách nghĩ tầng tầng lớp lớp. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại chỉ biết không có khả năng. Muốn thực làm cái này nghề, thiếu hắn không được kỹ thuật, không có khả năng đến địa phương mới tạm thời giảng. Mẫn Học cũng không có biện pháp cùng hắn giải thích, cũng không thể nói mình trực giác muốn xấu đồ ăn. Nhưng đây đúng là cái kỹ thuật cao cao phong hiểm việc. Mẫn Học cũng thấy lấy chính mình có chút phạm hai, lại bởi vì một ánh mắt đại phí chu trương, tốn công tốn sức. Được rồi, chính mình sóng tự sóng, tùy tiện kéo người xuống nước sẽ không quá hiền hậu. Không có gì, ngươi nghe lầm, vỗ vỗ Lý Sư Mạnh bả vai. Mẫn Học đứng dậy chuẩn bị còn muốn những biện pháp khác. Đến cửa ra vào, Mẫn Học mới phát hiện Lý Sư Mạnh cũng chạy chậm lấy theo đi ra. Nếu ở bên ngoài khả năng tương đối khó khăn, nhưng bây giờ là tại sở cảnh sát bên trong. Ta có thể thử xem, Lý Sư Mạnh như làm trộm đắc đánh giá chung quanh hậu nhỏ giọng nói ra. Tốt huynh đệ, xem ra cũng có một khỏa đè nén không được lang thang chi tâm chứ sao. Cũng may bây giờ là rạng sáng, tuy nói buổi tối có hành động lớn, bất quá đại bộ đội đều ở bên ngoài, sở cảnh sát trong ngược lại không có nhiều người. Hai người rất dễ dàng tìm được một gian không có người văn phòng tìm đi vào. Lý Sư Mạch mở ra laptop mân mê bắt đầu đứng dậy. Mẫn Học tác chính là phụ trách trông chừng. Gần kề mấy phút đồng hồ sau, Lý Sư Mạch hướng Mẫn Học đánh cho cái hoàn tất thủ thế. Cái này lại để cho Mẫn Học bao nhiêu có chút kinh ngạc. Sinh ra người da đen ra hệ thống cùng ăn cơm uống nước không sai biệt lắm, đơn giản lỗi giác. Sách, quá tiện lợi rồi. Không biết ta đại pháp học tốt nghiệp đổi nghề đi học cái môn này kỹ thuật còn tới hay không đắc và. Được rồi, chỉ là vui đùa. Mẫn Học đi đến trước, chứng kiến nho nhỏ trên màn hình chất đầy sở cảnh sát tất cả cái phương vị camera hình ảnh. Có thể đem chúng ta tiến đại môn lúc hình ảnh điều đi ra không? Mẫn Học thủ đoạn chống đỡ bàn hỏi. Lý Sư Mạch nghe vậy nháy mắt ra hiệu, không phải là muốn cha cùng ngươi chào hỏi Nhật Quốc muội tử. A, ngọt ngào đáng yêu Nhật Hệ Phong, nguyên lai Mẫn ca ngươi hảo cái này khẩu. Ha ha a, cái đó nhiều như vậy nói nhảm. Không có nhìn ra đuổi thời gian sao? Thấy Mẫn Học ánh mắt bất thiện, Lý Sư Mạnh thuần thục đem ngay lúc đó hình ảnh điều đi ra. Camera mặc dù là cao thanh, rốt cuộc vô pháp hoàn mỹ trở lại như cũ tất cả tình hình. Nhất là ánh mắt, nàng hẳn là sau giờ ngọ trở lại sở cảnh sát. Ta muốn biết nàng về sau hành tung. Mẫn Học chỉ hình vẽ bên trong Natsume Misa. Hán, Lý Sư Mạch nhìn về phía Mẫn Học ánh mắt càng quái gì. Lập tức, Lý Sư Mạch trong óc trình diễn các loại thiếu nhi không nên play. Xem ra phần cứng hàng tồn không ít. Mẫn Học lặng yên, cảm giác được nguy cơ, Lý Sư Mạch lập tức thức thời ngón tay phi tốc động tác bắt đầu đứng dậy. Căn cứ camera, Natsume Misa tự giữa trưa trở lại sở cảnh sát hậu, sẽ không ra lại đi qua. Hành động quỹ tích cũng rất đơn giản, cả giờ làm việc ngay tại văn phòng xử lý sự vụ. Về sau ăn công tác món ăn lại bắt đầu tăng ca. Thẳng đến đêm khuya, trong tấm hình Natsume Misa dẫn theo bao, tắt đèn tan tầm, tại bội sô lớn nhanh chóng hạ, không mấy phút nữa trở về xem hết tất. Ngay tại Mẫn Học cho rằng làm vô dụng công lúc, nhìn camera thượng biểu hiện thời gian. Không đúng, cùng bọn họ tại cửa ra vào đụng phải lúc, chính giữa cách tối thiểu nửa giờ đã ngoài. Khoảng thời gian này Natsume Misa đi nơi nào? Lại lần nữa phản hồi nàng tắt đèn rời đi văn phòng cái kia một đoạn hình ảnh. Bởi vì camera góc chết, chỉ đập đến Natsume Misa vào trong thang lầu. Về sau một đoạn thời gian rất dài không xuất hiện ở trong tấm hình. Từ từ, trong thang lầu, Natsume Misa văn phòng tại lầu 8. Không cao, nhưng là tuyệt đối không thấp. Người bình thường chọn đi bộ xuống lầu sao? Đương nhiên đây cũng là một loại tập thể hình phương thức. Không thể không nhận, chối bỏ hắn khả năng. Nhưng mà, vô luận như thế nào hạ 8 tầng lầu cũng sẽ không dùng đến hơn nửa canh giờ. Đây là hay không có thể nói rõ. Natsume Misa là chuyên môn tránh đi camera, làm một ít không muốn làm cho người biết đến sự tình. Tựa hồ còn có một chút không khỏe địa phương. Rốt cuộc là ở đâu? Mẫn Học trong đầu nhanh chóng nhớ lại một lần vừa mới tất cả camera hình ảnh. Phát hiện vấn đề chỗ. Bao. Là Natsume Misa rúi sách. trước sau hai cái hình ảnh phồng lên trình độ có chút bất đồng. Bên trong mấy cái gì đó không thấy. Sự khác biệt này cũng không tính rõ ràng. Bất đắc dĩ Mẫn Học gần đây sức quan sát kinh người. Natsume Misa đến tột cùng muốn làm gì? Trong bọc của nàng mặt sẽ là vật nguy hiểm sao? Nói thí dụ như lựu đạn. Không trách Mẫn Học như vậy liên tưởng. Thật sự là cái này muội tử bộ dạng khả nghi, làm cho người ta không thể không nói thầm. Nhưng sở cảnh sát bảo an cũng không phải trò đùa. Những này biểu diễn có thể có dễ dàng như vậy bị mang vào đến. Huống hồ Mẫn Học rành mạch nhớ rõ. Sau giờ ngọ Natsume Misa tiến vào sở cảnh sát lúc, ngay người dẫn bao an ổn ổn trải qua kiểm an. Không có bất kỳ dị thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.